Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418 lui lại. Chương 418 lui lại. Bình điệp là vụ ẩn 7 đem nhẫn trong đao trầm trọng nhất. Terumi Mei sử dụng lên có chút cố hết sức, lúc này hét lớn một tiếng, vì nhẫn đao rót vào càng nhiều chakra, theo sau đột nhiên hạ phách, bình điệp phát ra u lam sắc quang mang. Theo sau một đoàn một người rất cao chakra cầu thẳng tắp mà oanh hướng Ino, ầm vang, một tiếng vang lớn, đại địa tùy theo dạn nứt, khói đặc cuồn cuộn, Terumi Mei híp mắt hai mắt, nỗ lực thấy rõ xương khói mặt sau tình huống. Thình lình trước người xẹt qua một đạo Hayate, cho rằng vẫn là phía trước móng heo. Nàng huy đao liền chém, bình điệp chém cái không. Hai quả kunai ở không trung cho nhau va chạm. Một tả một hữu, bay về phía hai sườn, là bên trái vẫn là bên phải. Terumi Mei phát hiện chính mình vô pháp làm ra hữu hiệu phán đoán. Chỉ có thể dùng chính mình nhất thói quen phương thức tới ứng đối. Đánh cuộc địch nhân sẽ xuất hiện bên phải sườn, nàng đối với phía bên phải mãnh phách. Tầm mắt dư quang nhìn đến một mạt kim quang xuất hiện bên trái sườn. Vội vàng vặn vẹo vòng eo, mạnh mẽ chuyển hướng. Đi chém bên trái, kết quả lại lần nữa thất bại. Bụi mù chung lại lần nữa bay ra một quả kunai. Thay đổi đặc chế kunai phi hành quỹ đạo. Ino đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau. Cũng ở nàng phía sau lưng xương bả vai chỗ đánh thượng phi lôi thần thuật thức ấn ký. Terumi Mei một tay kết ấn. Thủy trận vách tường hội tụ mà thành mãnh liệt dòng nước đem Ino văng ra. Giây tiếp theo. Ino rút ra chakra đoàn đao thu thủy, thanh âm thanh thúy, nhưng trong lời nói sát ý làm người nhịn không được một trận run rẩy. Vụ ẩn các ninja, trở về tuyển tân thủy ảnh đi. Phi lôi thần chàm, Ino lợi dụng lưu lại thuật thức ấn ký, phát động nhị đại Hokage trọng thương Uchiha Izuna tuyệt kỹ. Cứ việc không khai tam câu ngọc Sharingan, nàng tốc độ vẫn là tăng lên tới tự thân cực hạn. Làm lơ thủy trận vách tường phòng ngự, nháy mắt xuất hiện ở xoay tròn dòng nước nội sườn, cũng chính là Terumi Mei phía sau. Đoàn đao ở 0.1 giây thời gian nội thứ hướng nàng giữa lưng, gì? Chukichi, Ino sửng sốt, đoàn đao đâm ra, liền phát hiện xúc cảm không đúng. Chung quanh cũng không có trong dự đoán dòng nước, nhìn đến bị chính mình một đao thọc chết cảm giác ninja Chukichi. Nàng trong đầu xuất hiện ba cái dấu chấm hỏi, chính mình như thế nào sẽ thọc đến cái này mập mạp. Trên người, cân não vừa truyền, nàng liền minh bạch nguyên do tên mập chết tiệt này thế nhưng ở cuối cùng thời khắc áp chế. Quấy nhiễu nàng cảm giác năng lực, phi lôi thần chi thuật là yêu cầu cảm giác chính mình thuật thức. Ấn ký, đây cũng là Ino huấn luyện Naruto cảm giác năng lực nguyên nhân. Cảm giác ấn ký là phi lôi thần chi thuật bước đầu tiên, Ino trước này cũng chưa nghĩ tới. Chính mình sẽ ở cảm giác phương diện này xuất hiện sai sót, phải biết rằng nàng cảm giác năng lực phi thường cường đại, vốn dĩ liền có phương diện này gia tộc bí thuật, tự thân có thiên phú, có thể thêm chút, còn có nhị đại Hokage chỉ điểm, sử dụng thần nhạc tâm nhãn Karin. Luận khởi cảm giác năng lực cùng nàng cũng chính là sàn sàn như nhau, hiện giờ như vậy một tên mập chết tiệt thế nhưng áp chế nàng cảm giác năng lực, làm nàng ở cảm giác phi lôi thần thuật thức ấn ký thời điểm xuất hiện ngộ phán. Không thể không nói, cái này vụ ẩn thượng nhẫn là có chỗ hơn người, tiếp theo chiêu liền không có tên mập chết tiệt tới. Cứu ngươi, Ino nhìn về phía nơi xa Terumi Mei. Đệ ngũ thủy ảnh biểu tình chung xuất hiện một tia kinh hãi. Nàng chưa từng có cảm giác chính mình ly tử vong như thế chi gần. Nếu không phải Chukichi ở thời khắc mấu chốt quấy nhiễu Ino, hiện tại ngã vào vũng máu giữa chính là nàng, bảo hộ thủy ảnh. Tưởng động thủy ảnh đại nhân, cần thiết quá lão tử này một quan. Terumi Mei uy vọng xác thật không bằng nguyên sư. Nhưng nàng lần này vì toàn thôn già trẻ, lưng đeo sở hữu ác danh, giờ này khắc này, vẫn là đạt được vụ ẩn ninja tin cậy, mấy cái vụ ẩn thượng nhẫn không hiểu phi lôi thần huyền bí. Nhưng cơ bản tư duy logic năng lực là có, Yabuza thu hồi chém đầu đại đao. từ một bên vụ ẩn ninja trong tay lấy quá một phen đoản đao. Hộ ở Terumi Mei phía sau, cho dù là Ino cũng vô pháp ở mấy chiêu trong vòng giải quyết Zabuza, Terumi Mei dị thường bực bội. Kurosuke Raiga xem như tiền triều lão thần. Chết thì chết, Chukichi chính là nàng thân tín. Như vậy cường đại cảm giác ninja bỏ mình. Đối với nhân tài thiếu thốn vụ ẩn thôn tới nói thật ra là cái trọng đại tổn thất, cố tình nàng trong lúc cấp thiết vô pháp tiêu trừ phi lôi thần thuật thức ấn ký, Chukichi có thể quấy nhiễu nàng. Thuyết minh nàng phi lôi thần dựa vào với cảm giác năng lực. Nếu là cảm giác năng lực, như vậy vượt qua nhất định phạm vi khẳng định liền vô pháp có hiệu lực. Thủy ảnh đại nhân, chúng ta trước triệt đi. Vẫn luôn là thủy ảnh tham mưu bích thấp giọng nói, Namiashi Raido. Aburame mộc tháp đám người đã đơn giản băng bó thương thế. Bọn họ nhanh chóng tổ đội, rút ra kunai, căm tức nhìn vụ ẩn ninja, nơi xa Shikamaru. Choji cũng mang theo 500 nhiều ninja sắp đến hậu doanh. Vụ ẩn lần này phản bội đối chính bọn họ tới nói là rõ đầu rõ đuôi thất bại. Danh lợi toàn ném, nhưng đối vân ẩn tới nói lại là cái cực kỳ quan trọng thắng lợi. Nói là chiến tranh bước ngoặt đều không quá, Terumi Mei cắn răng hàm sau. Triệt, lo lắng bọn họ dương đông kích tây. Ino việc quan trọng nhất là giữ được người bệnh, liền không lại truy kích có tâm cho hả giận. Nàng lại ở tên mập chết tiệt Chukichi thi thể thượng thọc hai đao, Shikamaru cùng Choji mang đến. Viện quân, Sunet ở tiền tuyến cũng đem Shizune phái trở về cứu trị người bệnh. Ino tưởng hỗ trợ, nhưng Shizune cự tuyệt, người bệnh giao cho ta. Người vẫn là nhìn chằm chằm Terumi Mei đi, bối minh việc này đối quyền binh vệ tới nói cũng thực đột. Nhiên, nhận được nhà mình cảm giác ninja đưa tin. Hắn lập tức xuất lĩnh bộ hạ phản bội. Bọn họ ở trong chiến đấu phản chiến một kích đem Mộc Diệp ninja đánh ngốc. May mắn Jiraiya kịp thời đuổi tới chiến trường. Bằng vào Hokage danh hiệu ổn định cục diện. Hơn nữa tự mình sau điện. Một mình chống đỡ đệ tứ Raikik. Killer B, Niyugito đám người vây công. Sunet lâm lui lại thời điểm càng nghĩ càng giận. Đơn thương độc mã. Ở rất nhiều vụ ẩn ninja vây quanh chung bắt sống quyền binh vệ, Jiraiya ý bảo nàng trước triệt. Chính mình một người đối mặt vân ẩn thượng vạn đại quân. Hắn lần đầu ở trong chiến đấu sử dụng hồng hồ lô cái này lục đạo bảo cụ, hiện tại hồng hồ lô không? Riêng gì trước kia hấp thu ngôn linh mục tiêu về điểm này công năng. Còn có chứa đựng vật tư. Cùng với phong ấn bộ phận chakra năng lực, hồng hồ lô nội thời gian gần như là yên lặng. Jiraiya cùng nguyên thời không Naruto nghĩ đến một khối đi, hắn tiên nhân hình thức khuyết tật rất lớn, tụ tập tự nhiên năng lượng thời gian trường. Liên tục thời gian còn thiếu, hồng hồ lô hữu hiệu đền bù bộ phận khuyết tật. Hắn có thể trước tiên tụ tập tự nhiên năng lượng, sau đó chứa đựng lên. Trong chiến đấu trực tiếp thuyên chuyển, liên tục thời gian đoạn vấn đề vô pháp giải quyết. Nhưng ở hữu hiệu thời gian nội, vẫn là có thể dùng tiên nhân hình thức thình thịch hai hạ, các loại tiên thuật hỏa độn dùng đến. Chẳng sợ đệ tứ Raikik cũng không dám ngạnh hướng. Chờ đến đại quân hoàn toàn lui lại sau. Hắn mới từ từ lui về phía sau, vụ ẩn bối minh đối Mộc Diệp sĩ khí đả kích rất lớn. Càng có rất nhiều bọn họ đường lui lọt vào uy hiếp. Cần thiết rút lui xương quốc gia, một ngày sau. Đại quân rút lui hẹp dài xương quốc gia. Trở lại thang quốc, Terumi Mei lấy thủy ảnh danh nghĩa. Chính thức tuyên bố gia nhập vân ẩn một phương, Mộc Diệp bên này tức giận đến quá sức. Có người liền nói muốn giết hết bị bắt giữ vụ ẩn ninja, Jiraiya cùng Sunet đều không quá tán. Thành, vân ẩn thôn đúng lúc phái ra sứ giả, đưa ra trao đổi tù binh kiến nghị. Tấu chương xong, hết chương.